Sứ giả bóng đêm, chương 3, góc truyện audio.com. Nó bị run đánh ngất và rơi xuống giường. Ào, một dòng nước lạnh chảy trên người nó. Nó mở mắt, tay chân bị trói chặt đau nhức ê ẩm. Nó nhìn lên một người con trai rất đẹp. Làn da hơi ngăm, cao ráo, đôi môi mỏng đỏ. Nhưng trong mắt anh ta lại chứa những tia chết người khiến nó rùng người. Tỉnh rồi à em gái? Jun nhấn mạnh hai chữ em gái. Em gái, nó cố gắng mở miệng. Đúng vậy, em và tôi có cùng người cha khác mẹ. Jun nói, vậy sao tôi bị nhốt? Nó nói, mày bị nhốt vì mẹ mày. Jun tức giận hét thẳng vào mặt nó. Mẹ tôi liên quan gì tới anh? Nó nói, mẹ mày hại chết mẹ tao. Jun xách cổ nó lên. Mẹ anh đã chết rồi ư? Nó hỏi. Đúng vậy. Trước kia nhà tao rất hạnh phúc, nhưng từ khi mẹ mày cướp ba tao thì mẹ tao bị ra rìa. Ổng rất yêu tao nhưng tao căm ghét ổng và mẹ mày đã giết mẹ tao. Jun nói, không thể nào, chắc chắn không phải như vậy đâu. Nó nói. Đúng gió là sự thật. Jun nhếch môi nói, vậy mẹ tôi đâu? Nó nói, mẹ mày chết rồi, tao đã giết bà ta. Jun cười, phì, nó phun nước bọt vào mặt Jun và khóc. Chát, Jun tát vào má nó một cái rồi lấy roi ra. Vút vút vút, từng chiếc roi in xuống người nó. Cách chương.